One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 527, Yamato đối Kaido. Yamato, tức giận tiếng giống mang theo to lớn âm thanh sóng. Thậm chí cuốn lên cuồng gió đập vào mặt. Trên mặt đất bụi mù cũng thuận thế Raihat tùy ý ngưng tụ niệm lực đẩy ra chạm mặt tới khói bụi. Nhìn trên bầu trời cấp tốc đến gần màu xanh thần long. Hắn nhẹ giọng cười nói dơ lên. Xem ra là đã triệt để chọc giận hắn. Đã sớm muốn nhìn xem cái này hỗn đản lão cha tức hồn hền. Dáng vẻ, Yamato trong tay lang nha bổng trùng điệp hướng trên mặt đất một xử. Sau đó nét mặt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Dạng này cũng tốt, đã sớm muốn cùng hắn nhất quyết thắng bại. Ta đã nói rồi a Yamato. Raihat nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, ngươi còn kém một vật. Yamato nghiêm túc nói, nhưng là Ren ngươi không phải cũng đã nói sao? Ta cần một trận chiến đấu. Ta cảm thấy hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. Thật tốt, Raihat mỉm cười gật đầu. Nhưng là ngươi biết, Kaido cũng không phải một cái thích hợp dùng để hỗ trợ tu luyện đối tượng. Cho nên hắn mới là thích hợp nhất. Yamato cười nói, đúng vậy, Kaido quá mạnh, với lại hiện tại quá phẫn nộ. Dù cho Yamato là nữ nhi ruột thịt của hắn, nếu như chiến bại lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Thế nhưng là cũng chính bởi vì dạng này, cùng hắn chiến đấu mới có thể mức độ lớn nhất kích phát Yamato tiềm lực. Để nàng nhất phi trùng thiên. Đi thôi, Raihat nói. Yamato bật cười lớn. Ngươi tên ngu ngốc này nhi tử. Ngươi biết ngươi hỏng lão tử bao lớn đại sự sao? Trên bầu trời, Kaido đã tiếp cận. Hắn gào lớn lấy, gầm thét, miệng rộng mở ra. Ngọn lửa nóng bỏng cũng đã tại trong miệng của hắn ấp ủ. Bớt nói nhảm hỗn đản lão cha. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Cơ hồ đồng thời, Yamato nhảy lên một cái. Ở giữa không trung. Thân thể của nàng trong nháy mắt bành trướng kéo dài. Nhiệt tức, chăm miệng một lời giống to. Hai đạo nóng bỏng hỏa trụ đồng thời phun ra ngoài. Trong chớp nhoáng này toàn bộ bầu trời đều đã mất đi ánh sáng. Chỉ còn lại có cái này hai đạo hỏa trụ chiếu rọi đại địa. Oanh, hai đạo hỏa trụ lăng không chạm vào nhau. Sau đó một giây sau, đồng căn đồng nguyên hai đạo hỏa diễm lẫn nhau xung đột. Một cái mới tinh mặt trời, trên bầu trời nở rộ, quen thuộc ở giữa, hỏa cầu thật lớn đột nhiên nổ tung, sau đó hóa thành vô số ánh lửa phảng phất lưu tinh điểm điểm vẩy xuống. Ân, Kaido ánh mắt vượt qua bắn nổ hỏa diễm, thấy được rậm trên đám mây phi tốc hướng lên kéo lên Yamato. Hắn ánh mắt lập tức liền động lại, đây là, chuyện gì xảy ra, làm sao một đoạn thời gian không thấy. Nhà mình cái này xú nha đầu biến thân về sau hình thể thế mà tăng lên tới loại trình độ này. Cùng mình mặc dù còn có một số chênh lệch, nhưng là tổng thể mà nói đã hoàn toàn là cùng một đẳng cấp. Mà bây giờ điểm ấy trên thể hình chênh lệch đại khái còn là bởi vì chính mình cùng nàng bản thân. Trên thể hình chênh lệch, trong thời gian thật ngắn xảy ra chuyện gì? Kaido không nghĩ ra, thế là hắn trực tiếp hỏi. Yamato. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, Yamato đã bay đến cùng Kaido đồng dạng độ cao trên cao. Một đỏ một xanh hai đầu cơ hồ không có sai biệt thần long cách không rằng co. Yamato cười đắc ý nói. Hù dọa a hỗn đản lão cha. Năng lực của ta đã xưa đâu bằng nay. Hai ngày trước Ren mang ta đi tìm Vegapunk. Hắn giúp ta bổ xong năng lực. Hiện tại, mặc dù năng lực của ta là đồ lậu, thế nhưng là đã hoàn toàn không thể so với ngươi chính bản yếu đi. Vegapunk, tên hỗn đản kia, Kaido trong nháy mắt bắt được Yamato trong lời nói trọng điểm. Lửa giận càng hơn, hắn mãi mãi cũng quên không được nằm tại Vegapunk thí nghiệm đài bên trên thời điểm. Ngươi hỗn đản này nhi tử lại dám đi tìm kiếm tên hỗn đản kia trợ giúp. Hỏng phong, Kaido quanh người. Khuấy động cuồng phong hóa thành từng đạo to lớn phong nhận. Gào thét lên hướng phía Yamato mà đi. Yamato không hề sợ hãi. Gậy ông đập lưng ông. Đồng dạng phong nhận đáp lễ. suy suy suy suy suy. Phong nhận răng khắp nơi. Không ngừng sinh ra lại không ngừng chôn vùi. Yamato vừa cùng Kaido đối oanh. Một bên lớn tiếng nói. Về sau không cho phép lại gọi ta nhi tử hỗn đản lão cha. Như thế lão tử hôm nay nghe được duy nhất một tin tức tốt. Tiểu tử ngươi, ngươi cái này xú nha đầu rốt cục từ bỏ nói chuyện âu đần đóng vai trò chơi sao? Nhưng là, cái này cũng không cải biến được lão tử hôm nay thật tốt thu thập một trận ngươi cái này xú nha đầu. Quyết tâm, cho lão tử cắn chặt răng a. Kaido gầm thét, Diễm Vân phảng phất hải triều đồng dạng hướng phía Yamato cuốn tới. Ngươi sẽ ta cũng tương tự sẽ. Yamato đồng dạng phóng thích Diễm Vân. Hai đạo biển mây trong khoảnh khắc trên bầu trời đụng va vào nhau. Toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm. Với lại ta cũng không có nói ta sẽ buông tha cho để nước Wano khai quốc mục tiêu. Ta đích thật là từ bỏ trở thành Odin. Bởi vì ta đã cùng Rain kết hôn. Ta không thể lại lấy trở thành một cái nam nhân làm mục tiêu. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Kaido cảm giác đầu óc trong nháy mắt nổ. Ngươi cái này chết nha đầu nói cái gì? Yamato cổ cứng lên, lớn tiếng nói. Tại cự nhân vương quốc thời điểm, ta đã cùng Rain kết hôn. Rai hát, màu xanh thần long ngửa mặt lên trời gào thét. Đơn thuần hô lên cái tên này bên trong ẩn chứa căm giận ngút trời. Rai hát dù cho cách tương đương xa xôi một khoảng cách cũng có thể thấy rõ. Lão tử muốn giết ngươi. Đừng nghĩ đối Rain xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Yamato thon dài thân thể ngăn tại Kaido trước mặt. Giảm thấp xuống đầu. Cảnh giác nói. Nàng cái này cản lại. Để Kaido này đã khó mà ức chế lửa giận trực tiếp như là núi lửa đồng dạng dâng lên mà ra. Ngươi cho. Rằng ngươi cái này nhãi con chạy sao. Lão tử hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Như thế giống giận. Kaido thân thể đột nhiên co vào. Hóa thành long nhân hình thái. Dậm trên Diễm Vân thân thể phảng phất rời dây cung chi giản nổ bắn ra mà ra. Chả lẽ lại sợ ngươi? Yamato cũng bỏ qua long hình thái. Hóa thành màu đỏ sậm long nhân. Diễm Vân tăng thêm Gepo. Để tốc độ của nàng thậm chí so Kaido còn nhanh hơn một bậc. Cơ hồ trong nháy mắt hai người liền muốn chính diện va chạm. Ray Mayhawk. X2 khi, hai cây lang nha bổng trùng điệp đụng vào nhau. Nặng nề tiếng nổ đùng đoàng phảng phất địa chấn lúc đại lục bản khối vỡ vụn. Đen kịt thiểm điện trong nháy mắt trải rộng chung quanh vài trăm mét không gian. Trên bầu trời, nguyên bản lưu động tầng mây đột nhiên vỡ ra một đạo hào rộng to lớn. Phảng phất thiên liệt đồng dạng, khuấy động sóng xung kích hóa thành cuồng phong. Thổi đến trên mặt đất đột nhiên sương mù tràn ngập. Ngắn ngủi rằng co về sau. Hai cha con đồng thời bị chấn động đến rút lui mà quay về. Kaido cấp tốc ổn định thân hình. Có chút kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Nha đầu này thực lực lúc nào đã đến loại tiêu chuẩn này. Thuần lực lượng cùng Busosoku Haki giao phong. Hắn thế mà không có chiếm được tiện nghi gì. Yamato thực lực đã bước chân đến loại này lĩnh vực. Ha ha ha ha. Hỗn đản lão cha. Nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Lần thứ nhất cùng mình lão phụ thân thế lực ngang nhau đối oanh. Yamato dương dương đắc ý lấn người mà lên. Cho ta bại a, ngươi y đầu. Ít cho lão tử đắc ý quên hình. Kaido cao cao nâng tay lên bên trong lang nha bổng. Lang nha bổng bên trên. Đen kịt thiểm điện lan tràn ra. Oanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.